Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết trong sân thật sự rất dày. Lâm Ngư xúc tuyết đến toát mồ hôi. Cậu mặc đồ dày nên không thấy lạnh chút nào. Trước cửa nhà gỗ, Hà Đông Đông và Triệu Nguyệt Nguyệt đang dỗ trẻ con. Hai đứa nhỏ bây giờ đã biết lật người. Vân Ca Nhi đặc biệt giỏi lật. Cho dù mặc đồ dày, không để ý một lát là nó lại lật. Lật sấp rồi lại không lật ngửa được. Mệt rồi thì EA gọi người lật lại cho. Hà Đông Đông bế hai đứa nhỏ xem tuyết. Bế đứa này xem, rồi lại bế đứa kia xem. Đúng kiểu, nước mưa tưới đều. Hai đứa nhỏ chưa từng thấy tuyết. Nhìn thấy tuyết liền vung tay nhỏ ra vẻ thích thú. Hà Đông Đông vừa đặt Vân Ca Nhi xuống là nó không chịu. Bĩu môi ra như sắp khóc. Hà Đông Đông vỗ nhẹ vào người nó. Sao chỉ có mình con khó chiều thế? Con xem ca ca con là con trai đấy. Cũng không khó nuôi như con. Hà Đông Đông đành phải bế Vân Ca Nhi lên đùi ngồi xem tuyết tiếp. Lâm Ngư xúc tuyết mệt rồi thì nặn mấy cục tuyết ném về phía cửa. Vân Ca Nhi cười khanh khách. Trên mặt Lâm Ngư cũng nở nụ cười tươi. Vân Ca Nhi, tiểu mụ ném con này. Xuống đây chơi tuyết nào. Vân Ca Nhi vung vẩy nắm tay nhỏ, cười đến nỗi mắt híp lại. A a a, Lâm Ngư bị nó chọc cười. Đông Ca Nhi, tiểu tử này chắc là giống đệ. Hà Đại Nương nói đệ hồi nhỏ cũng nghịch lắm. Ha ha, Hà Đông Đông bị Lâm Ngư chọc cười đến đỏ mặt. Nói bậy, đừng nghe nương ta nói linh tinh. Ta hồi nhỏ ngoan lắm. Nói xong, chính Hà Đông Đông cũng không tin. Y phì cười, Vân Ca Nhi này 89 phần 10 là giống y, lớn hơn một chút là nghịch ngợm. Đặt cùng Lôi Tử là biết lật là đánh nhau với Lôi Tử. Thường xuyên bắt nạt đến nỗi Lôi Tử khóc ré lên. Buổi sáng, Lâm Ngư làm món măng khô, nấm mèo, nấm hương hầm thịt lợn muối. Cái nồi sắt nhỏ đặt trên lò sưởi sôi ủng ụp. Bột mì trộn với bột ngô nặn thành bánh đắp quanh thành nồi. Tuy là trộn bột ngô, nhưng ăn còn ngon hơn cả bột mì nguyên chất. Bốn người ngồi quanh lò sưởi. Hai đứa nhỏ vừa được cho ăn cháo no rồi. Bây giờ để chúng nằm trong nồi tự chơi. EA gọi người chơi cùng. Măng khô, nấm trong nồi thấm đẫm mùi thơm của thịt lợn muối. Hầm nhừ, mọi người ăn rất ngon miệng. Đặc biệt là Hà Đông Đông, vốn dĩ y đã thích ăn cơm Lâm Ngư nấu, bây giờ được sống cùng Lâm Ngư càng thêm vui vẻ. Lúc mới đến, khuôn mặt tròn trịa của Hà Đông Đông cũng gầy đi một chút. Ở đây được một thời gian, thịt trên mặt lại đầy đặn trở lại, y ăn đến phồng cả má. Ngư Ca Nhi, huynh nấu ăn ngon thật đấy, ta không nỡ xuống núi nữa. Đến sang xuân xuống núi rồi. Đệ vẫn có thể đến ăn mà. Lâm Ngư lại cạo bánh trên thành nồi xuống. Chín rồi, ăn nhanh, ăn nhanh. Ăn xong ta lại đắp thêm một vòng nữa. Bốn người mỗi người gắp hai miếng bánh ngâm nước dùng. Lâm Ngư lại đắp thêm một vòng bánh nữa. Bánh thấm nước dùng còn ngon hơn cả thịt lợn muối trong nồi. Bốn người ngồi quanh nồi lẩu nóng hổi, không hề thấy lạnh, ăn đến nóng cả người. Buổi chiều không có việc gì, Lâm Ngư liền chơi với hai đứa nhỏ. Trong sân nhỏ mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Hà Đông Đông nhỏ giọng hỏi Lâm Ngư, Ngư Ca Nhi, huynh và Thanh Sơn Ca là thế nào vậy? Lâm Ngư bị Hà Đông Đông hỏi đến đỏ mặt. Ta cũng không biết, có lẽ là nốt ruồi thụ thai của ta nhạt nên khó mang thai. Ta nghe người ta nói ăn nhiều táo tàu, kỷ tử bồi bổ, có thể sẽ tốt hơn, mà cũng đừng lo lắng quá. Huynh và Thanh Sơn Ca thành thân chưa được 2 năm mà. Xuân Ca Nhi cũng thành thân 2 năm mới có thai. Lâm Ngư gật đầu, ghi nhớ trong lòng, sau này, trong ấm trà cậu sẽ pha thêm táo tàu. Kỷ tử, dù sao uống cũng không có hại gì. Cả nhà cùng uống, trời lạnh, tuyết rơi rồi sẽ không tan. Ngụy Thanh Sơn lại mang theo dụng cụ săn bắn ra ngoài. Lâm Ngư đội mũ lông thỏ, mặc áo lông thỏ cho hắn. Chân Ngụy Thanh Sơn cũng đi ủng lông thỏ, dù trên núi lạnh giá cũng không bị lạnh. Lâm Ngư lúc này mới hài lòng vỗ tay. Được rồi, huynh ra ngoài cẩn thận, dùng gậy dò đường rồi hãy đi. Ta biết rồi, ở nhà nhớ đóng cửa cho kỹ. Trời tuyết thế này, thú săn dễ hơn bình thường. Hơn nữa có thú dữ gì cũng nhìn thấy rõ ràng, cũng an toàn hơn ngày thường. Tuyết rơi, thú dễ để lại dấu chân, nhưng nguy hiểm nhất là tuyết dày che lấp khe núi. Khi đi trên tuyết trong rừng phải hết sức cẩn thận, nếu lỡ trượt chân ngã xuống thì nguy. Lâm Ngư tiễn Ngụy Thanh Sơn ra ngoài, trên nền tuyết trắng, đại hắc vô cùng nổi bật. Bạch Tuyết sau khi khỏi hẳn vẫn ở nhà canh gác cho bọn họ. Ba người không có việc gì làm liền ngồi quanh lò sưởi trong nhà gỗ. Hà Đông Đông cảm thán Ngụy Thanh Sơn vất vả. Trời lạnh thế này mà vẫn phải ra ngoài săn bắn. Ừ, Thanh Sơn nói trời tuyết săn bắn dễ hơn. Trên núi lạnh hơn trong thôn nhiều. Tuyết trong thôn phơi nắng vài hôm là tan. Nhưng trên núi tuyết không chỉ rơi dày mà còn không tan. Ngồi cạnh lò sưởi thì không sao. Rời khỏi lò sưởi là lạnh đến run người. Bây giờ Lâm Ngư đã thêu xong khăn tay. Trong nhà cũng không có việc gì làm. Mùa đông tuyết dày cũng không ra ngoài được. Trong nhà bây giờ có thêm hai đứa nhỏ. Lâm Ngư cũng không thấy buồn chán. Ngày nào cũng chơi đùa với hai đứa nhỏ. Thấy rất thú vị. Cậu dùng than vẽ từng bông hoa mai lên tấm ván cửa. Triệu Nguyệt Nguyệt chống cằm nhìn cậu. Ca, ca làm gì vậy? Vẽ tranh, cửu cửu tiêu hàn đồ. Ở trên núi này cũng không biết ngày tháng. Sợ quên mất, đến Tết cũng quên luôn. Hà Đông Đông cũng cười. Đúng vậy, trên núi này ngày tháng trôi qua cũng nhanh thật. Lâm Ngư vẽ 81 bông hoa mai nhỏ lên tấm ván cửa. Đợi đến khi tô hết những bông hoa mai này, chúng ta có thể xuống núi rồi. Triệu Nguyệt Nguyệt gật đầu lia lịa. Chúng ta có thể về nhà cày cấy rồi. Ba người đều cười, ngay cả hai đứa nhỏ không biết chuyện gì cũng cười khanh khách. Chỉ cần vượt qua mùa đông này, vượt qua năm khó khăn này, người dân lại có thể an cư lạc nghiệp như trước. Ngụy Thanh Sơn Triều đã trở về. Sau lưng hắn, trên dây thừng buộc một con dê núi cỡ vừa. Lâm Ngư vừa nghe thấy động tĩnh liền ra mở cửa, trên mặt mang theo nụ cười. Huy về rồi. Ừ, về rồi. A, hôm nay săn được một con dê núi. Ừ, tuyết dày, con vật này chạy chậm, bị ta bắt được. Thịt dê non này là mềm nhất, ngày mai ta sẽ làm thịt. Được, mau vào nhà uống nước nóng đi, ngoài trời lạnh lắm. Ngụy Thanh Sơn phủi tuyết trên người rồi vào nhà. Lâm Ngư vội vàng bưng nước nóng cho hắn để làm ấm người. Hà Đông Đông thầm than thật vất vả. Trời lạnh thế này mà cả ngày ở ngoài. Ngụy Thanh Sơn uống nước xong liền đến bên lò sưởi. Lâm Ngư bế Vân Ca Nhi ngồi bên cạnh hắn chơi. Lâm Ngư trêu Vân Ca Nhi. Thúc thúc về rồi. Vân Ca Nhi có muốn thúc thúc bế không? À... ây ra, Vân Ca Nhi nhà chúng ta đồng ý rồi này. Lâm Ngư vừa nói vừa làm bộ đưa Vân Ca Nhi cho Ngụy Thanh Sơn. Ngụy Thanh Sơn nở nụ cười cứng nhắc với đứa nhỏ. Hắn là một đại nam nhân, nào biết dỗ trẻ con, cười đến nỗi trông chẳng đẹp mắt chút nào. Lâm Ngư phì cười, Ngụy Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng để che giấu sự lúng túng. Hắn chưa từng bế trẻ con. Nào biết dỗ trẻ con chơi như thế nào. Vân Ca Nhi mặc đồ dày, quấn như quả bóng tròn. Nó chẳng sợ Ngụy Thanh Sơn chút nào, đưa tay nhỏ ra muốn nắm lấy tay Ngụy Thanh Sơn. A, Ngụy Thanh Sơn vươn tay ra, Vân Ca Nhi liền nắm lấy ngón tay hắn. Lâm Ngư thấy Ngụy Thanh Sơn cũng thích trẻ con, liền đặt Vân Ca Nhi lên đùi hắn. Huy bế nó đi, nó mềm lắm. Ngụy Thanh Sơn vội vàng dùng hai tay đỡ Vân Ca Nhi. Tay cứng đờ không dám động đậy. Vân Ca Nhi ngồi trên đùi hắn, phì phì thổi bong bóng. Hà Đông Đông cũng phì cười. Thanh Sơn ca, huynh cứ động đậy đi. Vân Ca Nhi nó cắn huynh được à? Ngụy Thanh Sơn bị Lâm Ngư và Hà Đông Đông chọc cười đến đỏ mặt. Tiểu tử này tuy mặc đồ dày, nhưng mềm như bông, hắn sợ mình mạnh tay làm nó đau. Lâm Ngư bế Vân Ca Nhi lại. Vân Ca Nhi lắc lư đôi chân nhỏ. Ê a nói, Hà Đông Đông trêu Lôi Tử. Con cũng để Thanh Sơn thúc thúc bế có được không? Hà Đông Đông vừa nói vừa làm bộ đưa Lôi Tử qua. Lôi Tử nhăn mặt, oa oa khóc, hai tay nắm chặt áo Hà Đông Đông không chịu buông. Mọi người đều bị chọc cười. Hà Đông Đông vỗ nhẹ vào mông Lôi Tử. Con là con trai mà, gan nhỏ thế, con không bằng đệ đệ con. Lôi Tử nắm chặt áo tiểu phụ thân, chui vào lòng y, úp mặt vào, chỉ lộ ra cái mông nhỏ. Vân Ca Nhi đứng trên đùi Lâm Ngư nhảy hai cái, đưa tay nhỏ chỉ vào ca ca mình. À, như thể đang nói ca ca ngốc, ca ca nhát gan, cả nhà bị hai đứa nhỏ chọc cười. Ngay cả ánh mắt Ngụy Thanh Sơn cũng mang theo ý cười. Đêm đó, Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn nằm trên giường nói chuyện. Lôi Tử và Vân Ca Nhi thật đáng yêu. Vân Ca Nhi là Ca Nhi, nhưng còn nghịch hơn cả Lôi Tử. Ừ, chúng ta mà có con, chắc chắn cũng đáng yêu như vậy. Ừ, huynh thích Ca Nhi hay con trai? Ta thích đệ. Hai người đang nói chuyện thì Ngụy Thanh Sơn bỗng nhiên nói thẳng ra như vậy. Lâm Ngư bị câu nói thẳng thắn bất ngờ này làm cho đỏ mặt. Cậu nhỏ giọng lầm bầm. Ai hỏi huynh chuyện này? Tuy hai người không vội có con, nhưng Lâm Ngư vẫn thích trẻ con. Mềm mại đáng yêu biết bao. Lâm Ngư kéo áo Ngụy Thanh Sơn. Nũng nịu, nói mau đi. Huynh thích Ca Nhi hay con trai? Ca Nhi. Lâm Ngư cọ cọ vào ngực hắn. Huynh thích Ca Nhi à? Họ đều thích con trai mà. Ca Nhi giống đệ. Lâm Ngư véo nhẹ Ngụy Thanh Sơn một cái. Lại nói bậy, Ngụy Thanh Sơn chưa từng thấy Lâm Ngư hồi nhỏ. Nếu con của bọn họ giống Lâm Ngư, hắn không biết phải cưng chiều thế nào. Hận không thể đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho nó. Thôi, đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi, không muốn. Vậy thì đừng ngủ nữa. Nói xong, Ngụy Thanh Sơn liền đè lên người Lâm Ngư. Giường kêu cót két, Lâm Ngư nghe mà mặt đỏ bừng. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Ngụy Thanh Sơn liền làm thịt con dê núi ở trong sân. Trên núi, gà rừng, thỏ rừng đều ăn ngán rồi. Vừa vặn săn được con dê núi này, mùa đông ăn thịt dê là bổ dưỡng nhất. Lâm Ngư hầm một nồi đầy. Phần còn lại đập đá bọc lại rồi để ngoài sân. Trên núi lạnh lắm, bảo quản như vậy cũng không sợ hỏng. Lúc nào ăn thì lấy ra. Mùi thơm lan tỏa khắp sân. Ngay cả Lâm Ngư cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Nước dùng dê thơm ngon. Lần này Ngụy Thanh Sơn săn được dê núi. Mọi người đều có thể ăn thỏa thích. Một nồi thịt dê hầm cả buổi sáng. Mọi người ngửi thấy mùi thơm đã thèm nhỏ dãi từ lâu. Lâm Ngư múc ra một nồi đặt trên lò sưởi hâm nóng. Mọi người bưng bát ra múc. Giữa mùa đông lạnh giá này mà được ăn một bát thịt dê nóng hổi thì còn gì bằng. Lâm Ngư còn nướng mấy cái bánh mỏng, cắt thành sợi nhỏ cho vào nước dùng. Vô cùng thơm ngon, bốn người đều ăn rất nhiều. Hà Đông Đông hơi ngại ngùng. Y ở đây, Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt giúp y trông con. Ngay cả đồ ăn cũng còn tốt hơn cả ở dưới thôn. Thỉnh thoảng lại được ăn thịt thỏa thích. Bây giờ trong thôn chắc chắn còn chẳng có cơm mà ăn. Ân tình này nhà y dù có trả thế nào cũng không hết. Trên núi lại có tuyết rơi vài trận. Gió lạnh thấu xương thổi bên ngoài. Cửa cũng không ra được. Cửa nhà gỗ đóng kín mít. Bên trong đốt lò sưởi. Lâm Ngư dùng than tô đen một bông hoa mai trên cửa. Ngày mai là giao thừa rồi. Nhanh vậy sao? Thoát cái lại một năm trôi qua. Hà Đông Đông cảm thán. Một năm này cuối cùng cũng sắp qua. Ừ, qua giao thừa rồi. Trời sẽ dần ấm lên. Lâm Ngư nhìn Ngụy Thanh Sơn. Năm nay chúng ta đừng gói sủi cảo nữa. Trời lạnh quá, vừa đưa tay ra là cóng hết. Hay là ta hầm nốt chỗ thịt dê còn lại. Được, ngày giao thừa, tuyết trên núi vẫn không ngừng rơi. Thật sự rất lạnh, mấy ngày nay là những ngày lạnh nhất mùa đông. Năm nay không dán câu đối, cũng không đốt pháo, chỉ có mấy người bọn họ đón Tết cùng nhau. Lâm Ngư vẫn mặc bộ áo mới nhất của mình, lấy cây châm cài tóc hình con cá nhỏ mà ngày thường cậu không nỡ dùng ra cài lên tóc. Hôm nay, tâm trạng mọi người đều rất tốt, cuối cùng cũng đã vượt qua mùa đông, cũng vượt qua năm khó khăn này. Để thêm phần không khí Tết, Hà Đông Đông dùng dây đỏ buộc hai chòm tóc nhỏ cho hai đứa bé. Dây buộc tóc của Triệu Nguyệt Nguyệt cũng đổi thành màu đỏ. Trên bàn bày lạc rang, hạt dẻ rang, còn có bánh đường nhỏ bằng bàn tay trẻ con mà Lâm Ngư làm. Những thứ như mứt quả, bánh ngọt năm nay trên núi không có. Lâm Ngư đặc biệt làm bánh đường để lấy lệ. Một năm mới đến, dù sao cũng phải ăn chút đồ ngọt. Hai đứa nhỏ bây giờ đã biết đứng. Vân Ca Nhi học nhanh hơn Lôi Tử. Mấy hôm trước đã có thể tự vịn vào thành nôi mà đứng. Lâm Ngư sợ che lạnh tay, còn đặc biệt dùng vải quấn quanh. Như vậy hai đứa nhỏ vịn vào cũng không bị lạnh tay. Lúc Ngụy Thanh Sơn làm nôi đã làm đủ cao. Hai đứa nhỏ bây giờ đứng trong đó vừa vặn. Lúc ăn cơm thì cho hai đứa chơi trong đó. Cũng không bị ngã, Lâm Ngư đưa cho mỗi đứa một hạt dẻ để chơi. Vân Ca Nhi là đứa tham ăn, cầm hạt dẻ liền bỏ vào miệng. Nó mới chỉ mọc được hai cái răng nhỏ, gặm hạt dẻ đến ướt hết cả nước miếng. Lâm Ngư bị chọc cười, răng mới nhú lên hai cái đã muốn ăn hạt dẻ rồi. Đợi Vân Ca Nhi nhà chúng ta lớn hơn một chút là có thể ăn được rồi. Vân Ca Nhi gặm một lúc thấy không cắn được liền không chơi nữa. Buông tay ra, bộp, một tiếng rơi xuống nôi. Của mình không còn nữa liền đi giật của Lôi Tử. Lôi Tử đang chơi ngon lành. Vân Ca Nhi đưa tay ra. A, một tiếng giật lấy. Lôi Tử đưa tay ra muốn giật lại. Nhưng giật không lại Vân Ca Nhi. Không đứng vững, ngã phịch xuống đệm, ngơ ngác gấp mắt. Rồi hoa hoa khóc. Hà Đông Đông bế Lôi Tử lên. Sao lại vô dụng thế? Chỉ biết khóc. Con xem đệ đệ con. Con giống con trai hơn cả con. Lâm Ngư bế Vân Ca Nhi lên. Sao con nghịch thế? Của mình không chơi lại đi giật của người ta. Hà Đông Đông hơi đau đầu. Bây giờ còn chưa biết chạy. Nếu biết chạy rồi, ta không biết hai đứa nó sẽ nghịch ngợm đến mức nào. Lâm Ngư cúi đầu chơi với Vân Ca Nhi. Cậu vừa cúi đầu, con cá nhỏ trên cây châm bạc liền lắc lư. Vân Ca Nhi lập tức bị thu hút. Hạt dẻ trên tay cũng không cần nữa. Bộp, một tiếng rơi xuống đất. Đưa tay nhỏ ra muốn nắm lấy con cá nhỏ trên cây châm của Lâm Ngư. Tay nó quá ngắn, với không tới liền nắm lấy tóc Lâm Ngư. Mút mát một cái rồi cắn vào miệng. Lâm Ngư vội vàng kéo tóc ra. Sao con cái gì cũng ăn thế? A, ăn. Lâm Ngư ngạc nhiên trợn tròn mắt. Đông Ca Nhi, nó sắp biết nói rồi sao? Ai biết được, tiểu tử này học cái gì cũng nhanh hơn thằng nhóc kia. Đợi xuống núi rồi, chắc là đã biết gọi cha rồi. Lâm Ngư trêu Vân Ca Nhi. Gọi tiểu mụ đi. Tiểu mụ. A, đồ ngốc. Ngay cả tiểu mụ cũng không biết gọi. Hà Đông Đông ở bên cạnh trêu chọc. A, ăn, mọi người đều bị chọc cười. Cái gì cũng chưa biết nói, lại học được cách ăn trước. Bữa tối giao thừa, Lâm Ngư làm món thịt dê hầm. Trời quá lạnh nên không thức đón giao thừa. Mọi người ai về phòng nấy. Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn nằm trên giường nói chuyện phiếm. Thoát cái đã ở trên núi được hơn nửa năm rồi. Ừ, xuống núi rồi là có thể cày cấy ruộng nhà mình rồi. Trong hầm còn lương thực không? Đủ cho chúng ta ăn đến mùa gặt mới không? Còn 4 bao, đủ cho chúng ta ăn. Vậy thì tốt, sang xuân giá lương thực chắc sẽ đắt. Mấy người bọn họ ăn Tết trên núi. Người trong thôn cũng đang ăn Tết. Năm nay tuy sống khó khăn, nhưng cuối cùng cũng đã qua mùa đông này. Trong thôn cũng yên bình hơn rất nhiều. Nghe nói đội quân triều đình phái xuống đã tiêu diệt không ít thổ phỉ. Chỉ còn lại những tên cướp nhỏ lẻ. Mọi người thấy triều đình không bỏ mặc nên cũng yên tâm hơn. Đợi trời ấm lên, sang xuân, đến cuối tháng 5 lúa mới chín. Trận thiên tai này coi như hoàn toàn qua đi. Cho dù không có lương thực, nhưng rau dại trên núi mọc lên cũng không đến nỗi chết đói. Trời ấm lên, cuộc sống của mọi người sẽ khá hơn rất nhiều. Hà đại trụ, Hà nhị trụ mấy ngày trước Tết đã đón vợ con về. Tăng nương cũng đưa Thanh Ca Nhi trở về. Bây giờ ai cũng biết tin triều đình đi dẹp thổ phỉ. Lòng người đều ổn định. Nghe nói ngay cả những người chạy nạn ở trấn trên cũng bắt đầu lần lượt trở về. Nghe nói triều đình cấp lương thực. Ai muốn về sẽ được phát một đấu gạo. Qua năm, trời ấm lên, rau dại cũng mọc lên. Dù sao cũng không chết đói. Không ít người đều đến lĩnh gạo rồi về quê. Ngay cả Ngụy Nhị cũng thừa dịp đêm tối trốn về thôn. Núi Ao Tử nơi bọn họ ở khá hẻo lánh. Triều đình vừa vào đông đã bắt đầu dẹp thổ phỉ. Đến bây giờ bọn họ mới nghe được tin. Lòng người trong trại hoang mang lo sợ. Hơn nữa, đều là lưu dân. Đám người này đã cướp bóc không ít thôn làng. Gây ra nhiều tội ác. Dù thế nào cũng là đường cùng. Chi bằng liều mạng tiếp tục cướp bóc. Quyết tâm chiếm núi làm vua. Nhưng Ngụy Nhị không giống bọn họ. Nhà hắn có ruộng có đất. Lúc trước hắn trà trộn vào ổ thổ phỉ chỉ là muốn có thịt ăn. Kiếm thêm chút tiền. Bây giờ hắn đã tích cóp được hơn 300 lượng bạc. Còn có vàng bạc, châu báu. Hắn không muốn mất mạng. Ban đêm, hắn lừa Hạ Bản Tử ra ngoài. Trực tiếp đẩy Hạ Bản Tử xuống vực. Sau đó cuống hết tiền của mình và Hạ Bản Tử. Lẻn về thôn. Lúc này, số bạc trên người hắn lên đến hơn 500 lượng. Đủ cho hắn sống thoải mái cả đời. Lúc Ngụy Nhị về nhà, Hạ Hà Hoa đói đến mức đang gặm rơm rạ. Ngụy Lão Thái tự mình hấp cơm khô trong phòng. Hạ Hà Hoa thấy Ngụy Nhị cứ như thấy ma, sợ hãi hét lên. Ngụy Nhị bịt miệng cô ta lại, nhỏ tiếng thôi. Ngụy Nhị, ngươi không chết ta, ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ. Hạ Hà Hoa thấy Ngụy Nhị bình an vô sự liền khóc lóc thảm thiết. Có gì ăn không? Cho ta miếng ăn với. Ngụy Nhị lấy một cái bánh cho cô ta. Hạ Hà Hoa ôm cái bánh ăn ngấu nghiến. Nghe thấy động tĩnh, Ngụy Lão Thái cũng đi ra. Thấy Ngụy Nhị trở về cũng như thấy ma. Sao con lại về? Con không chết à? Bà ta lập tức thay đổi sắc mặt. Khóc lóc, con trai của ta ơi. Cuối cùng con cũng về rồi. Hạ Hà Hoa ăn xong cái bánh. Có chút sức lực, ta nhổ vào. Ngụy Nhị, ngươi đừng nghe lão già chết tiệt này nói bậy. Bà ta lúc trước giấu lương thực không cho chúng ta ăn. Ngươi vừa đi là bà ta ngày nào cũng ăn cơm khô. Không tin ngươi vào nhà xem. Bà ta đang nấu đấy. Ngụy Nhị nghe vậy lập tức vào nhà. Quả nhiên thấy trong nồi đất đang hấp cơm khô. Hắn liền đá đổ nồi cơm. Hay lắm. Lão già chết tiệt này, thà để con trai chết đói cũng không chịu chia cho miếng ăn. Ngụy Lão Thái thấy bị bại lộ, cũng không giả vờ mẫu tử tình thâm nữa. Trách ta sao? Phải trách Hạ Hà Hoa, nếu không phải nương nó cùng với tên Hạ Bản Tử kia đến. Nhà chúng ta sao lại hết lương thực? Nếu không phải ta giấu chút lương thực, cả nhà chúng ta đều chết đói hết rồi. Ngụy Nhị hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến bà ta, về phòng liền đặt bọc đồ lên giường. Hạ Hà Hoa nhìn mà hai mắt sáng rực, cả đống bạc, còn có châm vàng, vòng bạc, sao lại có nhiều bạc thế? Huynh thật sự đi làm thổ phỉ rồi sao? Đồ đàn bà thối tha, bớt nói nhảm, lúc đó không có gì ăn, ở nhà chờ chết đói à? Ta chạy đến Giang Nam làm buôn bán. Mới kiếm được nhiều tiền như vậy. Hạ Hà Hoa rõ ràng không tin. Làm ăn gì mà kiếm được nhiều tiền thế? Người trong thôn đều nói trượng phu của ả đi theo thổ phỉ rồi. nhưng ả tệ mặc kệ. Trong nhà có nhiều bạc thế này, sau này có thể ăn sung mặc sướng rồi. Kệ nó từ đâu mà có, cứ nói là làm ăn buôn bán mà có được. Ngụy Nhị cũng nghĩ như vậy. Hạ Bản Tử đã chết rồi, đợi đám thổ phỉ trên núi Ao Tử bị tiêu diệt sạch sẽ, ai mà biết hắn từng làm thổ phỉ chứ. Chết không đối chứng, số bạc này chính là hắn làm ăn buôn bán mà có. Tin Ngụy Nhị trở về lan truyền trong thôn, bây giờ người trong thôn đều không ưa nhà bọn họ. Đại ca của Hạ Hà Hoa cướp ca nhi nhà họ Phùng trong thôn, Ngụy Nhị cũng bỏ đi. Lý Trường dẫn người đến hỏi Ngụy Nhị đi đâu. Ngụy Nhị một mực khăng khăng là đi Giang Nam lánh nạn. Mọi người chỉ nghi ngờ chứ không có chứng cứ. Lý Trường cũng đành bỏ qua cho hắn. Phụ mẫu nhà họ Phùng mất con cũng đến, vừa khóc vừa hỏi tung tích ca nhi nhà họ. Ngụy Nhị chối bay chối biến nói không hề gặp. Thằng bé kia đã chết từ lâu rồi. Cách chương.